xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm GK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để ủng hộ cho Khung Lóng Mẹ. Và bây giờ thì mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 38 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn, vui vẻ khi tìm về quán truyện. Mãi cho đến khi ngọn lửa trên que diêm đốt đến ngón tay, thì Không Anh Duệ mới quái dị kêu lên một tiếng, ném kề diêm xuống đất, một cước đạp lên cho tắt lửa. Anh ta bỗng nhiên đứng lên, trừng mắt nhìn dòng nước xiết mênh mông đang chảy bên ngoài. Tê cả da đầu. Còn mẹ nó, lũ đến rồi à? Toàn bộ hệ thống trạm thủy điện Hoài Thủy cùng với hệ thống quản trắc thủy lợi cũng chú ý tới sự biến hóa của Hoài Thủy. Vô số các tin tức báo cáo được tập hợp đưa đến tay người phụ trách cao nhất của hệ thống sông Hoài Thủy. Đó là một người đàn ông có mái tóc hoa râm. Đang ngủ ngon thì bị người ta gọi tỉnh dậy. Vội vã chạy tới nơi làm việc, nhìn chằm chằm báo cáo hệ thống, dò hỏi. Tình huống thế nào? Lập tức có người trả lời. Mực nước của Hoài Thủy đã lên cao. Hệ thống quan trắc nhận thấy lượng nước đã tăng cao hơn gấp đôi so với ban đầu. Hơn nữa còn đang không ngừng lên cao. Nếu như còn tiếp tục như vậy, thì chỉ sợ rằng sẽ trực tiếp đạt tới lượng nước mà Hoài Thủy, Hoàng Hà hợp lưu vào thời cổ đại. Cuối cùng thì sông Hoài đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Dường như toàn bộ con sông đều đang muốn triệt để thay hình đổi dạng. Người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào số liệu trên màn hình, đột nhiên hơi biến sắc. Ông ta nghĩ đến một khả năng rất hoang đường. Hoài Thủy mất đi năng lực vào biển là bởi vì mực nước hạ xuống, mà bộ phận ở hạ du vì Hoàng Hà đoạt đường vào biển của sông Hoài cho nên mới dẫn đến địa thế trở nên cao hơn. Hoài Thủy không có cách nào tự mình tiến vào khúc hạ du. Hoài Thủy bị ngăn chặn ở nơi này, hóa thành hồ nước ngọt lớn thứ tư của Thần Châu. Toàn bộ đều là lượng nước của Hoài Thủy. Mà bây giờ mực nước của Hoài Thủy đang tăng vọt. Con sông vốn không có cách nào lưu thông được, có thể sẽ được mở ra một lần nữa. Rất nhanh, sau đó ông ta lại thu được tin tức. Hoài Thủy đột biến đã bỏ qua tuyến đường đi vào sông Trường Giang. Đi thẳng theo đường sông Hoài Thủy ngày xưa. Nó lại muốn đi trở lại con đường thời cổ đại, một lần nữa tự thần hòa vào biển. Mà người đàn ông bây giờ thì chỉ thấy não mình như ngừng hoạt động, cơ hồ là vô thức ngã sấp xuống, phải vịn vào bàn mới có thể miễn cưỡng đứng vững được. Sắc mặt dường như là đã không còn giọt máu. Sông Hoài là một con sông có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử và trong thần thoại. Một khi nó chảy mạnh lên thì sẽ trực tiếp tạo thành một cơn lũ cực lớn cho hai bên bờ. Không được, lập tức thông báo cho các thành thị có liên quan đến thủy vực của sông Hoài. Trương Nhược Tố an tĩnh ngồi đó, nhìn về phía phương xa. Ông ta nhận được một cuộc điện thoại, là cuộc gọi tới từ Trấn Quốc tướng quân của Hòa Quốc. Hòa Quốc được sinh ra từ triều nhà Minh, trong khoảng thời gian dài này có rất nhiều danh xưng. Tiền thân của tổ hành động đặc biệt là Cẩm Y Vệ, cùng rất nhiều phong hào từng lĩnh quốc gia vẫn còn giữ lại theo phong cách của Đại Minh như cũ. Một giọng nói già nua từ đầu bên kia của điện thoại vang lên. Lão Thiên Sư, chuyện của Hoài Thủy, ông đã báo với người của tổ hành động, đúng không? Trương Nhược Tô nói, không sai. Trần Quốc tướng quân nói, ông có thể đảm bảo an toàn không? Trương Nhược Tô đáp, có thể. Được. Khi cuộc gọi sắp kết thúc, lông mày của Trương Nhược Tô có chút nhếch lên, hỏi một câu nói. Tình hình của Hoài Thủy như thế nào? Âm thanh giả nùa hùng hậu của Trần Quốc tướng quân trả lời lại, hai mắt đang hơi khép lại của Trương Nhược Tô mở ra. Lúc đầu ông đang muốn cầm chung trà lên uống, nhưng bây giờ thì động tác vẫn dừng lại ở nơi đó, bởi vì câu trả lời đến từ đầu dây bên kia cũng chỉ có 6 chữ. Hoài Thủy, thay đổi tuyến đường. Hoài Thủy trực tiếp chảy qua 3 tỉnh, nhưng mà thủy vực thì lại dính dán đến 5 tỉnh. Giờ phút này Hoài Thủy thay đổi tuyến đường là chuyện quan trọng hàng đầu của quốc gia. Hòa Quốc không chút do dự mà muốn báo cho từng thành thị, nhanh chóng tìm nơi tị nạn. Nhưng lại vì một lời đảm bảo đến từ thiền sư phủ mà không trực tiếp vận dụng quỷ cách ứng đối tối cao. Cho dù là vậy, thì bộ đội của quân đội Giang Nam vẫn được điều động khẩn cấp về số lượng lớn. Nếu như xuất hiện tình huống nguy cấp thì quân nhân sẽ ngay lập tức xông lên tuyến đầu. Đã có các lão binh chuẩn bị đầy đủ cho tình huống xấu nhất. Nhưng mà khi thấy dòng sông trùng trùng điệp điệp trào lên, dòng nước kia dù chảy xiết mênh mông cuồn cuộn, nhưng trước sau không hề ảnh hưởng đến cư dân trong thành phố, cũng đồng thời là nằm trên đường di chuyển của dòng nước. Nhưng mà cầu cống và đường xá không có người thì lại không được may mắn như vậy. Nhưng một khi phát hiện sinh linh thì dòng nước sẽ chủ động né tránh. Cảnh tượng kỳ diệu này đã làm cho sự sợ hãi trong lòng mọi người giảm xuống rõ rệt. Trên cây cầu lớn bên cạnh Lâm Giang, chiếc xe lớn ban đầu muốn đi qua cái cầu này giờ đang bị chặn lại. Trong xe, lái xe cùng các hành khách nhìn thấy bên dưới cây cầu lớn ngoài cửa sổ, dòng sông Hoài vốn luôn an tĩnh, bây giờ đã dâng lên cao rất nhiều. Dòng nước xiết và chạm vào nhau, ầm ầm dậy sóng, sức mạnh hùng vĩ của tự nhiên, cuồn cuộn, trào tuôn làm cho người ta phải kinh ngạc, run sợ. Mà ở nơi càng xa hơn một chút là đô thị đèn đuốc sáng trưng. Trong bóng đêm, rừng sắt thép cao nhất hiện ra. Bên cạnh sự văn minh là một vùng sóng cả mãnh liệt của thủy hệ Hồng Hoàng. Đây giống như là lịch sử tái hiện, đây giống như là sự giao thoa văn hóa của các thời đại văn minh hỏa hạ, nguyên thủy, hùng mạnh, văn minh, cường thịnh. Dòng sông đã chảy xuôi qua vùng đất vĩ đại kia, lần này rốt cuộc cũng đã có thể chảy qua thời đại của 5.000 năm sau, dịu dàng mà chảy qua đất mẹ. Hình ảnh này đã làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ diệu. Còn sóng ầm ầm cuộn trào thật dịu dàng. Lái xe vô thức lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay cảnh tượng làm cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi này, nhấn phím chụp của điện thoại. Anh ta nhìn một chút, cảm thấy đây có lẽ là cảnh tượng bao la hùng vĩ nhất mà cả đời này anh ta có thể nhìn thấy được. Anh ta gửi tấm ảnh này đi, mà sự kiện lớn như thế này xảy ra tại toàn bộ thủy vực của sông Hoài. Sự biến hóa to lớn này căn bản không phải là chuyện có thể dễ dàng đè xuống được. Đã bắt đầu có chụp lốc mở cửa sổ nhà mình ra để phát trực tiếp, hoặc có người lái xe tiến về phía ven bờ Hoài Thủy. Còn sóng lớn nổi dậy ầm ầm này tuyệt đối không phải là khí phách mà ngày xưa Hoài Thủy có thể có được. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Đây thật sự không phải là Trường Giang hay là Hoàng Hà hả? Không, lầu trên có phải là ngốc không vậy? Nước Hoàng Hà có thể sạch sẽ như vậy sao? Thế nhưng mà quy mô của Hoài Thủy có thể được như thế này sao? Không hiểu luôn á. Hoài Thủy ở thời cổ đại chính là một trong tứ độc, là thủy hệ có ý nghĩa quan trọng nhất Thần Châu. Hơn nữa, Hoài Thủy còn là con sông ranh giới giữa Nam Bắc Thần Châu. Mỗi một lần Nam Bắc đại chiến đều lấy Hoài Thủy làm ranh giới. Thủ Giang tất thủ Hoài, có biết hay không? Trực tiếp liên thông đường thủy Nam Bắc là một sự tồn tại tất yếu. Thế nhưng mà chuyện này, đừng có xem nữa, phóng viên chính phủ đã tới rồi kia kìa. Từng phóng viên xuất hiện ngay tại tuyến đầu, họ để camera nhắm ngay cảnh Hoài Thủy sóng cả mãnh liệt, hiện trường tiếp sóng tình huống ngay trước mắt mà mình biết được. Đây có thể là một đại nạn cỡ lớn hoặc cũng có thể là một tình huống khác. Không thể giấu giếm được nữa, thậm chí chính phủ còn phát trực tiếp tin tức hiện trường. Mấy con cú đêm đều không có cách nào ngủ được. Về phần ven bờ Hoài Thủy, tiếng nước chảy mênh mông hùng vĩ kia giống như là tiếng sét đánh hùng hồn làm cho toàn bộ bọn họ đều bừng tỉnh. Mà bây giờ có người đang giới thiệu. Hiện tại mực nước và lượng nước bình quân cực lớn của Hoài Thủy đã đi vòng vào sông Hoài cổ đại. Giờ phút này đã hội hợp với hồ nước ngọt lớn thứ tư Thần Châu. Bởi vậy, lượng nước lại tăng vọt thêm một lần nữa, vẫn chấp nhất lao nhanh đi về hướng Đông Hải. Toàn bộ người trên Internet đều không thể hiểu nổi cảnh tượng hết sức chấn động này. Mãi cho đến khi có vài anh hùng bàn phím phát hiện ra vài vấn đề không hợp lý. Chuyện này hình như là không đúng cho lắm. Hoài Thủy đã bỏ qua hết tất cả các cửa biển trước đó, tiếp tục chảy đi tiếp. Chẳng lẽ dự định trực tiếp tự mở một cửa biển mới hay sao? Không hiểu nên mới hỏi, cửa biển thì có sao đâu nào. Thần Châu chúng ta có nhiều thành phố ven biển mà. Lầu trên anh phải hiểu rõ, đây chính là lưu vực sông cỡ lớn đó. Mô hình thành phố, cảng nước sâu tự nhiên. Còn mẹ nó không phải là sắp trở thành hiện thực rồi đó chứ. Nhưng mà cửa biển của dòng sông lớn cỡ này đã bị bùn cát lấp mất rồi. Rất khó kiến tạo cảng biển sâu. Đó là vì trước kia kỹ thuật không được tốt. Kỹ thuật bây giờ đã có thể tránh được vấn đề này. Nhưng mà phần lớn cửa biển đều đã biến thành các thành phố lớn, không có cách nào xây dựng cả nước sâu cỡ lớn nữa. Nhưng mà bây giờ chính là một trăm tứ độc, hơn nữa còn là sau khi nó đã nuốt hồ nước ngọt lớn thứ tư cả nước, quy mô đã tăng đến độ tứ độc rồi. Còn mẹ nó mà, cả nước sâu cấp bậc thế giới được tặng không như vậy đó hả? Trên màn hình trực tiếp bày qua một đám con mẹ nó thật lớn, nhìn thấy vẫn còn có người ngơ ngác, có người sau đó đã phổ cập khoa học. Thế giới có 35 thành thị quốc tế hóa, trong đó có 31 thành thị phát triển bởi vì có cảng lớn. Thành thị trong top 10 hạng đầu đều là thành thị có bến cảng. Hơn nữa, 50% của cải toàn cầu đều tập trung ở các thành thị có bến cảng ven biển. Sông lớn vào biển, tất có thành phố lớn. Điều này đã đủ cho khu vực bến cảng phát triển ra một vòng kinh tế mới. Tại thời điểm mọi người còn đang ngơ ngác, một chuỗi mưa đạn trực tiếp yên lặng bay qua giữa màn hình. Các người có phải là không chú ý xem nó đã vào cảng biển bằng cửa nào có đúng hay không? Nếu như là đi bằng cửa biển Hoài Cổ Đại mà nói. Có người tiện tay mở bản đồ thế giới ra, sau đó các suy nghĩ trong não đột nhiên bị dừng lại. Sau khi họ ngẩng đầu lên nhìn thấy các bình luận và cơn mưa bình luận bỗng nhiên xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp, thì điên cuồng hiển hiện. Đại bộ phận đều là các từ ngữ còn mẹ nó biểu thị sự kinh ngạc tột độ. Tiếng nói giải thích kia chỉ có thể nhìn thấy trong đại dương bình luận mênh mông. Nếu như quả thật là cửa biển thời cổ đại. Đầu tiên xác nhận điểm thứ nhất. Hoài Thủy là đường ranh giới Nam Bắc Thần Châu. Thủy hệ chảy từ Đông sang Tây, thông ra Nam Bắc, thuộc về một bộ phận của hệ thống kênh đào đất liền của Thần Châu. Nói rộng ra, mạng lưới này có thể trực tiếp liên thông tới quân khu các lộ của Thần Châu. Mà năng lực vận tải của Hoài Thủy cổ đại thì hoàn toàn không cần phải hoài nghi. Trừ cái đó ra, nó còn tham gia vào một bộ phận của con đường vận tải đường sông Bắc Kinh Hàng Châu. Điểm thứ hai, cửa biển này hướng đông thì chảy trực tiếp ra Cao Ly, đông nam thì đến quần đảo Lưu Cầu, đông bắc trực chỉ Nhật Bản. Trọng điểm là cửa biển này trực tiếp nằm ở trong tuyến phòng ngự hải vực nội bộ Thần Châu. Nói cách khác, nếu như sông Hoài cổ đại đổ vào biển, phá ra một cửa biển mới thì bất luận là từ mặt kinh tế hay là về các mặt khác, thì những người hàng xóm đang trôi qua những ngày không tệ của chúng ta sẽ tương đối không vui đâu đó. Vị trí địa lý đặc biệt, kết hợp với đặc tính của cửa biển thiên nhiên cỡ lớn dẫn ra ngoài biển, sẽ giống như là một thanh kiếm sắc bén chỉ về xa xa phía trước, tách khỏi biển phi luật tân. Khó có thể bị các tác nhân bên ngoài ảnh hưởng. Có thể nói là đóng cửa đánh chó. Nếu như chỉ là cái này thôi thì không tính là cái gì. Nếu như lại thêm vào những ghi chép cổ đại về năng lực vận chuyển đường thủy khủng bố kia của Hoài Thủy cổ đại, có lẽ thủy hệ mạch lạc đến đáng sợ thông suốt với bốn phương. Có lẽ, mặc dù đây đều chỉ là các suy nghĩ và phán đoán của các anh hùng bàn phím, nhưng mà cái này cũng đủ để cho phần lớn cư dân mạng điên cuồng vui mừng. Tạm thời không để tâm đến những lo lắng kia, cũng không thèm để tâm đến nguyên nhân vì sao lại có trận bạo động Hoài Thủy này. Trong các kênh trực tiếp không ngừng xuất hiện cơn mưa bình luận. Còn mẹ nó. Cái gì gọi là đóng cửa đánh chó? Cái gì gọi là nước thuộc địa? Cũng cùng lúc này, Thần Châu phát sinh ra biến hóa to lớn. Trong tình huống biến hóa này đột nhiên bộc phát, cho nên cũng không thể nào che giấu một cách triệt để được. Tại một đại lục mới xa xôi, một lãnh đạo của một quốc gia khác đã bị cưỡng chế đánh thức. Các ạ, tốt nhất là ngay bây giờ ngài nên lưu ý một chút về tình huống đến từ Phương Đông. Phương Đông? Được rồi, Thần Châu kia của chúng ta lại làm ra chuyện gì rồi? Ồ, một thành phố cảng. Thành phố cảng có rất nhiều mà. Một người khác không thể không nhắc nhở. Không, các hạ, kia không chỉ là một thành phố cảng. Nếu như tiếp tục phát triển, nó có lẽ sẽ là một cửa biển với quy mô cực kỳ to lớn. Đây là tứ đốc của Thần Châu cổ đại. Nó có lẽ không phải là dòng sông dài nhất, nhưng mà nó là một trong các đường ranh giới Nam Bắc của Thần Châu từ xưa đến nay. Thủy hệ chảy từ Đông sang Tây, thông từ Nam chí Bắc. Vốn chính là một mạng lưới nội bộ xuất phát từ Thần Châu Trung Nguyên, có liên quan đến cả một khu vực lớn. Vấn đề duy nhất là mạng lưới này không có cách nào chảy ra biển để thông với thế giới. Bản thân Thần Châu cũng có ý sẽ xem nó như một mạng lưới vận tải đường thủy nội bộ. Hiện tại, con rồng lớn này ra biển rồi. Người đứng đầu có hơi buồn ngủ kia lập tức bừng tỉnh trong nháy mắt. Dùng phương pháp ngoại giao? Không, các hạ, chuyện này không thực tế. Ngữ khí của người đàn ông vừa vội vàng chạy đến có phần bất đắc dĩ. Quan chức ngoại giao của bọn họ cũng rất kiệt xuất và ưu tú, mà theo đặc tính của quốc gia Thần Châu kia thì vào thời điểm mà bọn họ tranh luận với chúng ta, thành phố cảng sâu kia sẽ đạt đến tốc độ phát triển khiến cho thế giới phải chần chối đứng nhìn. Ừ, tựa như một cơn ác mộng vậy. Chúng ta chỉ có thể hy vọng vào tình huống sẽ không bết bát đến mức tệ hại nhất. Đây là thời đại mà toàn thế giới đều có mối liên hệ với nhau. Cho dù là xảy ra biến động gì đi chăng nữa thì đều sẽ tạo nên ảnh hưởng và hấp dẫn ánh nhìn của toàn thế giới. Mà thời điểm một nơi trên thế giới xuất hiện sự biến động to lớn sẽ lại càng như vậy. Toàn doanh thần cơ doanh xuất phát, máy bay trực thăng, chiến đấu vũ trang kiểu phi long của Hoa Quốc đang vườn quanh cửa biển cổ đại. Hoài Thủy cướp đường về biển, một khi thành công thì chắc chắn sẽ đại biểu cho một sự tăng trưởng to lớn về mặt chiến lược. Điều làm cho những quân nhân này tán thưởng nhất chính là Đây là Hoài Thủy tự mình đi tới, không cần cân nhắc đắn đo những hiểm họa kèm theo, không cần phải suy nghĩ đến cái giá cho việc xây dựng một công trình to lớn, cũng không cần phải lo lắng đến chuyện động chạm gây ảnh hưởng có hại đến tự nhiên mà phải chịu áp lực từ nhiều phía. Dù sao thì đây cũng là chuyện mà tự nhiên tự mình làm mà, đúng không? Những người trồng hoa chúng tôi cũng chỉ là người bị hại. Giải thích một chút, tất cả mọi người đều gặp khó khăn mà. Nghĩ đến trong tương lai có thể phát sinh ra cảnh tượng như vậy, những quân nhân này đều có chút không thể nhịn được cười. Sông Hoài đã tự đi tới cửa biển cổ đại. Nơi này đã hóa thành địa thế từng mảng bùn cát lớn chồng chất lên nhau. Bọn họ đã nhận được mệnh lệnh, nếu như Hoài Thủy đi đến nơi này mà vẫn không có cách nào đặt đột phá cửa ải cuối cùng, vậy thì Thần Châu sẽ khởi động binh khí, thay Hoài Thủy Đông tuần hoàn thành trình tự cuối cùng này. Đương nhiên, có thể không sử dụng thì tốt nhất sẽ không sử dụng. Cũng cùng lúc này, Vệ Uyên thao túng Hoài Thủy Thần Đại nhập vào trong thủy hệ của nhân gian. Dưới dòng nước Thần Đại phun trào, ở những chỗ không có người mở rộng độ rộng của Hoài Thủy. Đồng thời hướng về phía ban đầu vốn là cửa biển mà lao đi. Anh nhất định phải ẩn núp trong nước để khống chế những dòng nước này, không thể hiện thân ra. Cho nên hiện tại, anh chỉ có thể biết thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ chấn động. Nhưng không rõ là chấn động như thế nào. Đại khái chủ của các phòng trực tiếp cộng thêm các thành viên của tổ hành động đặc biệt sẽ khống chế bớt phần nào. Anh xếp bằng ở trên dòng nước xiết, nơi xa xa kia chính là cửa biển cổ đại, là cửa biển đã chồng chất bùn đất và cục diện rối rắm do Hoàng Hà đã đoạt đường vào biển của Hoài Thủy gây ra. Vệ Uyên khẽ thở ra một hơi, vẻ mặt trầm trọng. Thủy hệ Hoài Thủy Thần Đại bắt đầu nổi lên, tụ lực xung kích cửa biển. Đã có người tới cửa biển sông Hoài cổ đại đợi từ lâu, nhưng mà bọn họ đã bị quân đội xua đuổi, không cho phép tới gần. Dù vậy thì bọn họ vẫn đứng ở xa xa nhìn xem. Cũng có những người già sống ở đây để tản bộ vào sáng sớm đi tới nơi này, mang theo con cháu đi dạo một chút. Cửa biển ban đầu đã sớm biến thành bãi bùn bị bỏ hoang. Đứa bé kia tuổi nhỏ không thể nào nhịn được muốn định đi đến chơi đùa trên bãi bùn. Ông cụ cũng đi qua kéo lại, đột nhiên lại nghe được âm thanh giống như tiếng sét đánh. Ông cụ quay đầu, nhìn thấy dòng nước mênh mông đang lao nhanh mà đến từ nơi xa xa. Khó có thể tưởng tượng được độ rộng, cũng không có cách nào tưởng tượng nổi loại tốc độ kia. Với sức lực của ông cụ thì chắc chắn không thể thoát nổi. Sắc mặt ông ta không khỏi trắng bệch. Có người trẻ tuổi nhìn thấy vô thức muốn kéo lại, nhưng mà hiển nhiên là đã trễ rồi. Ông lão chỉ kịp chạy đến ôm đứa trẻ. Dòng nước cuồn cuộn mãnh liệt, dòng nước chảy ngang nhanh như sấm sét kia lại tự động tránh ông lão kia ra, chảy tới một khu vực an toàn. Ông lão ngạc nhiên mở to mắt. Những người bình thường chung quanh cũng đều phát hiện dòng nước này so với trong tưởng tượng của bọn họ càng rộng lớn hơn nhiều. Bọn họ cho là chỗ mình đứng chính là khu vực an toàn, nhưng mà trên thực tế thì vốn vẫn còn đang ở trong khu vực nước chảy của Hoài Thủy. Sóng cả mênh mông xung kích vào đám bùn cát trên bãi bùn mà Hoàng Hà để lại, khai thông đường sông. Dòng nước trào lên mà qua, đây là một cảnh tượng cực kỳ bao la hùng vĩ, mà bãi bùn vốn được cho là sẽ ngăn cản dòng Hoài Thủy vậy mà lại không có chút tác dụng nào, dễ dàng bị sông phá. Một lượng bùn cát lớn tràn vào trong biển, chìm vào đáy biển, phát ra tiếng động như tiếng sấm gầm cực lớn. Dòng nước va chạm, hơi nước màu trắng bắn ra tung tóe như mây, sau đó mực nước cao lên. Một đứa bé đột nhiên chỉ vào cảnh tượng bao la hùng vĩ kia mà kêu lên. Bên trong có người! Mà giờ khắc này, những người chú ý tới chuyện Hoài Thủy một lần nữa đi vào biển, không biết có bao nhiêu thế lực vào các quốc gia, hoặc là âm thầm, hoặc là quả mình chính đại trực tiếp quay phim, cùng các loại hình ảnh khác nhau đều thấy được có người tồn tại trong đó. Trong các kênh trực tiếp lớn cùng với kênh trực tiếp tại hiện trường của chính phủ, trong nháy mắt đều có một mảng lớn văn tự bay qua. Có người cho rằng đó là một người bình thường đã đi nhầm vào trong đó. Có người cho rằng là có kẻ dự định mượn cơ hội này để kiếm thêm sự nổi tiếng. Có người quát mắng khó chịu, có người hy vọng mau mau cứu người, có người thở dài đáng thương. Trường hợp nào cũng có. Mà còn có nhiều người thậm chí còn chưa từng chú ý tới anh. Lực chú ý của bọn họ đều đặt ở trong dòng nước Hoài Thủy đang chảy vào hải vực Đông Hải. Bọn họ để lại những từ ngữ tán thưởng của mình ở những khu bình luận, ngưỡng mộ về sự tráng lệ mà từ trước đến nay chưa bao giờ thấy qua. Thủy vực trào lên, hơi nước dâng lên, giống như là từng mảng mây lớn. Hơi nước chiết xạ ánh nắng, sáng lạn, mỹ lệ. Lúc này vừa vặn chính là lúc mặt trời mọc. Một số thành viên của quân đội đang cố gắng giải cứu Vệ Uyên, người đã rơi vào Hoài Thủy. Nhưng mà khi vị quân nhân kia lo lắng tới gần lại, thì nhìn thấy người kia đang ngồi ở trên mặt nước. Dòng nước quấn quanh ở bên cạnh hắn. Hắn quay đầu, trên mặt một cái mặt nạ mang phong cách cổ xưa, một đôi con người màu vàng kim, khí chất tĩnh mịch, hư ảo. Động tác của quân nhân không khỏi dừng lại một chút. Ở trên thuyền này có phóng viên, có các camera nhỏ xíu đeo bên ngực. Bọn họ truyền rõ ràng cảnh tượng này ra, đồng thời lấy kênh trực tiếp của chính phủ lan truyền ra. Sau một khắc, ngay vào lúc người quân nhân hơi ngẩn ngơ đó, dòng nước phun trào. Người mang mặt nạ phong cách cổ xưa có đôi mắt màu vàng kim kia khẽ vuốt cằm nói lời cảm tạ, đứng dậy phóng ra một bước. Ở dưới Hoài Thủy Quy Sơn, Vô Chỉ Kỳ nhìn xuống mà toàn bộ Hoài Thủy đột nhiên có hơi nổi lên một tia rất yếu ớt, nhưng mà một tia này lại nương theo dòng Hoài Thủy đang phun trào mà biến hóa. 10 dặm đầu chỉ là một dấu vết mờ nhạt. 10 dặm sau đó, một tia trở nên lớn hơn một chút, sau đó cứ liên miên 2000 dặm, cho đến khi trực tiếp đi đến Đông Hải. Khi toàn bộ Hoài Thủy đều đã đến cửa biển thì chúng đốt nhân dâng lên, tựa nhớ Hoài Thủy đang bị treo ngược. Nhìn qua thì lại giống như là người kia đang kéo toàn bộ Hoài Thủy lên. Mà sau đó Vệ Uyên bấm tay gõ vào ngọc lòng phía dưới ống tay áo. Hoài Thủy biến hóa, trực tiếp hóa thành một con rồng phương đông dữ tợn, uy nghiêm, ngẩng đầu ngâm dài. Mà Vệ Uyên đang đứng ở đầu rồng. Mượn nhờ huyễn cảnh do dòng nước biến thành, anh biến tóc ngắn hóa thành tóc dài rũ xuống phía sau. Không phải Vệ Uyên, là Uyên. Hoài Thủy hóa rồng, cuối cùng quay về biển. Uyên nhìn về Đông Hải phía xa xa, mà Vô Chỉ Kỳ cũng đang nhìn Đông Hải giống như vậy. Bình tĩnh tưởng hòa, khoáng đạt mà mênh mông. Cảnh này thật là đẹp mà. Anh đột nhiên thấy có chút buồn vô cớ. Đây là thời đại của anh, nhưng mà anh cũng đã từng trải qua một thời đại khác nữa. Kia là thời đại thần thoại, sử thi con người và thiên địa bao la hùng vĩ. Nhưng là thứ cuối cùng đã qua đi. Anh thuận theo dòng Hoài Thủy mà đến, anh lại được nhìn thấy Đông Hải một lần nữa. Nhóm người mở đường lúc trước kia cũng đã nhìn thấy một mảnh Đông Hải giống như thế này sao? Thần châu mà lúc trước Đại Vũ nhìn thấy cũng là như thế này sao? Chúng ta hào phí toàn lực, chúng ta không ngừng hướng về phía trước là vì một giấc mộng như thế này sao? Thần châu yên ổn, tứ hải thái bình. Nếu như nói là như vậy, vậy ta đúng là đã thấy được. Anh lại ngồi trên đầu rồng một lần nữa, nhấc vò rượu trong tay lên. Vô Chỉ Kỳ ở bên dưới phong ấn cũng cố sức nhấc vỏ rượu cuối cùng lên như vậy. Bọn họ nhấc vỏ rượu lên, nâng chén cào cào đối với những người bạn đã không thể còn gặp lại nhau được nữa. Có âm thanh hỗn hợp cùng nhau vang lên. Thề lương lại thản nhiên, tiếc nuối lại nhẹ nhàng vui vẻ. Vệ Uyên ngửa cổ, rượu xuyên qua mặt nạ do dòng nước huyễn hóa thành. Vô Chỉ Kỳ ngửa cổ uống rượu, cất tiếng cười to. Giọng nói được truyền ra mang theo sự nuối tiếc vượt qua bao năm tháng, mang theo tiếng thở dài khi chúng ta cuối cùng cũng không thể trùng phùng, và cuối cùng có thể trùng phùng. Thiết bị ghi âm của khoa học kỹ thuật hiện đại tương đối xuất sắc, nhất là loại thiết bị được dùng để phỏng vấn đưa tin, cho nên âm thanh của người ngồi trên mặt nước mà chiếc mặt nạ có phong cách cổ xưa kia đã được ghi lại một cách vô cùng rõ ràng, sau đó được truyền đi trên phạm vi toàn thế giới. Tổng thống của Đại Lục mới nhìn thấy cảnh tượng vượt qua nhận thức của con người này, rơi vào im lặng một hồi lâu. Chằm ngồi đền thờ cổ xưa nhất của anh đảo, Xuất Vân Quốc đại xã, có một ông lão mặc trang phục thần quan, vẻ mặt ngưng trọng. Thần Châu là một cực ở phương Đông. Chuyện xảy ra ở nơi này đều được chuyển đến trước mặt người đứng đầu các quốc gia. Bọn họ đều nhìn thấy cảnh tượng vượt qua lẽ thường kia. Sau đó hai cái tên mà người mang mặt nạ phong cách cổ xưa kia nói ra đều bị người ta nhanh chóng dò xét, cùng với hàm nghĩa ẩn chứa trong hai cái tên kia. Câu chuyện truyền thuyết đại diện cho nó, tất cả đều đã bày ra ngay trước mặt những người này, màn theo nỗi kích động càng thêm to lớn. Trước đó, Vệ Uyên cảm thấy trò vui sắp hết. Sau khi hoàn thành lời hứa với Vô Chi Kỳ, anh ngồi xếp bằng trên thủy vực. Ngay vào lúc tất cả mọi người bởi vì quá chấn động mà mất đi năng lực suy đoán, nước Hoài Thủy mênh mông tuôn trào ra từ phía sau anh. Dòng nước hóa thành huyễn cảnh che giấu làm cho mắt thường không thể quan sát được. Mà sau đó, Vệ Uyên cũng trực tiếp trốn vào trong nước. Nếu như nhìn bằng mắt thường, chỉ thấy người mang theo mặt nạ phong cách cổ xưa kia, cứ như vậy mà biến mất trước mắt mọi người. Vào lúc này, các kênh trực tiếp đột nhiên bùng nổ, xuất hiện một luồng mưa bình luận cực lớn. Trời đất ơi, tôi vừa nghe thấy cái gì vậy? Cộng công, Đại Vũ. Người đó rốt cuộc làm sao vậy? Anh ta biến mất rồi. Thần tiên à? Không, không đúng. Tuyệt đối không thể nào. Hẳn là kỹ thuật hình chiếu. Nhưng sao có thể chân thực như vậy chứ? Chẳng lẽ nói lần này Hoài Thủy thay đổi tuyến đường chính là do vị thần tiên này làm? Các đồng chí, chúng ta phải tin tưởng khoa học, không thể đầu hàng sự ngu muội. Không nói nữa, tôi đi đầu hàng trước đây. Bởi vì cơn mưa bình luận quá dày đặc nên toàn bộ các kênh phát sóng trực tiếp đều bị tê liệt trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà điều này cũng không có ảnh hưởng đến việc sự kiện lên men, dẫn đến nhiều anh hùng bàn phím bắt đầu tập trung ở các kênh trực tiếp khác nhau và không ngừng giao lưu. Nhiệt độ không ngừng tăng lên. Đó là ai? Đó chính là Thủy Thần Cộng Công. Có con Đại Vũ từng đúc cửu đỉnh à? Lại còn nói cạn lý. Cái này nếu như không phải là thần tiên, vậy nhà ngươi nói đi, thế nào mới gọi là thần tiên? Rất nhanh sau đó, dưới sự tụ tập của rất nhiều các anh hùng bàn phím, xác định chắc chắn Thủy Thần Hoài Thủy trong truyền thuyết. Một người là Ứng Long Canh Thần trong truyền thuyết, có quen biết với vị hiền viên hoàng đế. Cầm trạng lớn nhất chính là đánh bại Sivu và Vô Chi Kỳ. Vị này tương đối trùng khớp với người đang ngồi trên đầu Thủy Long kia. Một người khác chính là Vô Chi Kỳ. Ngay vào lúc đôi bên đang tranh luận đến bất phần thắng bại, một cư dân mạng đang núp lùm đột nhiên liên tiếp tung ra một loạt ảnh chụp màn hình. Chính là chứng cứ khi đang trực tiếp. Sau đó, yên lặng nói. Người có thể vĩnh viễn tin tưởng vào tốc độ tay của cư dân mạng. Sau đó là các hàng loạt các lời cảm tạ. Nhưng mà tin đó cũng nhanh chóng bị lệch đi. Một emoji biểu tượng cảm xúc siêu nhân địa quang giơ ngón tay cái lên. Cảm ơn người, dân mạng ngốc nghếch. Đau lòng chửi thớt, tốc độ tay nhanh như vậy. Đã độc thân bao nhiêu năm rồi? Cùng đau lòng. Đau lòng cộng 1. Đau lòng cộng 10.086. Lúc đầu cũng muốn đau lòng chủ thớt, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến tay của mình cũng không chậm hơn chút nào. Không khỏi đau lòng ôm lấy mình cùng với tiểu huynh đệ của mình. Còn mẹ nó, lầu trên thì trâu bò, chú ý sức khỏe nha. Dưới sức mạnh điên cuồng của các cư dân mạng ngớ ngẩn thì chủ đề của chủ thớt cũng chả biết đã lệch tới đâu rồi. Nhưng mà rất nhanh sau đó cũng có một nhóm khảo chứng bắt đầu nghiên cứu, tập trung vào chiếc mặt nạ để cho ra một loạt phân tích luận chứng, dẫn chứng phong phú, có thể nói là học rộng tài cao. Nếu như mở rộng nội dung ra chắc cũng đủ để viết một loạt các bài luận văn, đồng thời bọn họ có niềm tin tưởng vững chắc vào việc mặt nạ này có hàm nghĩa đặc biệt. Về phần thân phận, khi nhìn thấy đôi đồng tử màu vàng kia thì đã không cần hoài nghi nữa. Trong ghi chép của cổ tịch, Vô Chi Kỳ được miêu tả là viên hầu, mắt vàng, răng trắng, nhẹ nhàng, linh hoạt. Bây giờ đã được trực tiếp nhìn thấy luôn rồi. Sau đó có người hỏi thăm. Không hiểu thì phải hỏi, Vô Chi Kỳ có truyền thuyết hay là đặc tính gì không? Những truyền thuyết có liên quan tới Vô Chi Kỳ nhanh chóng được bày ra ở vị trí cao nhất. Truyền thuyết nổi nhất là vào thời cổ đại, vị này đã đứng cản trước mặt Vũ Vương, sau đó lại có người đưa ra một cách nghĩ khác. Nếu như nói đây là Vô Chi Kỳ, vậy vị này rất có thể là vị thần trong Tây Du Ký, là một trong các nguyên hình của Tề Thiên Đại Thánh. Nguyên mẫu là nguyên mẫu, cái gì mà một trong số, có ý gì đây? Lầu trên, Đại Thánh ra là hình tượng tổng hợp của một lượng lớn các truyền thuyết cổ đại, từng bước hợp thành, là một nhân vật do tổng hợp các hình ảnh, hơn nữa và mỗi thời đại cũng khác nhau mà. Thứ mà chúng ta quen thuộc chắc chính là phiên bản cuối cùng của ngài ấy cũng nên. Đúng vậy, nhưng có mấy đặc điểm để cho là lấy từ hình tượng Vô Chi Kỳ. Nói mau. Cái này phải nói đến truyền thuyết Vô Chi Kỳ. Hắn tự phong làm Hoài Thủy Chi Quân, sau đó trực tiếp đối đầu với Vũ Vương và Tây Côn Luân một trận. Cuối cùng, Vô Chi Kỳ xuất lĩnh tình quái thủy thần đại quân đại chiến với Vũ Vương, sau đó đánh bại 7 vị thần tướng của Tây Côn Luân. Cuối cùng bị Ứng Long Canh Thần hàng phục, trấn áp ở dưới núi. Sau đó có người đăng thẳng đoạn cổ tịch kia lên. Vũ giận dữ triệu tập Bách Linh, ra lệnh cho Canh Long, Đồng Bách cùng các vị sơn trưởng chắp tay đợi lệnh. Vũ bởi vì cầm tù Hồng Bông Thị, Trường Thường Thị, Lâu Đầu Lưu Thị, Lê Lâu Thị mà thắng được thủy thần Hoài Hoa tên Vô Chi Kỳ. Mình xanh đầu trắng, răng trắng mắt vàng, sức mạnh bằng 9 con voi, sở trường là đánh nhau nhanh nhẹn. Vũ ra lệnh cho đồng luật không thể bắt được. Cử Ô Mộc Do ra không thể bắt được. Cử Canh Thần ra bắt được. Xì Tì Hoàn Hồ Mộc Mị Thủy Linh Sơn Yêu Thạch quái tụ thành một đám hỗn loạn muốn cứu. Canh Thần xuất chiến đuổi đi, dùng dây trói lại, xuyên chuông vàng vào mũi, đem nhốt tại dưới chân núi Quy Sơn. Nôm na là cái con khỉ này sức mạnh to lớn, giỏi chiến đấu và di chuyển, rất hùng hãn. Ngay từ đầu đã làm cho 4 thiên thần đại tướng sợ hãi không dám đánh. Vũ Vương bởi vậy giận dữ nhốt Hồng Mông Thị, Trường Thường Thị, Đầu Lư Thị, Lê Lâu Thị. Sau đó phái 2 vị thần tướng ra trận, nhưng kết quả đều thua trận. Mãi cho tới lúc tay Canh Thần, vị đã từng đánh bại Sivu được cử ra thì mới thắng được. Đến khi đánh thắng còn có đội quân tinh nhuệ Si Tì, Hoàn Hồ, Mộc Mị, Thủy Linh, Sơn Yêu, Thạch Quái, mấy ngàn tên muốn đi cứu Vô Chi Kỳ về. Kết quả đều bị Ứng Long đuổi đi. Sau đó dùng xiềng xích khóa Vô Chi Kỳ lại, đeo cái chuồng vàng lên mũi trấn áp ở dưới chân núi. Khụ khụ, không biết mọi người nhìn có quen mắt hay không? À đúng rồi, có một đoạn này. Răng trắng vuốt vàng, sấm nhiên thượng ngạn, cao khoảng 5 trượng. Lúc ngồi xổm xuống thì giống như viên hầu, nhưng hai mắt không thể mở ra được, tựa như đang hôn mê. Hai mắt chợt mở, hào quang như điện, nhìn quanh mọi người, dục phát cuồng nộ, làm cho người ta sợ hãi mà chạy đi. Mặt khác, Tôn Ngộ Không trong câu chuyện cổ xưa nhất đã dùng giới đao, mà vị Tề Thiên Đại Thánh mà chúng ta quen thuộc kia đã được biến hóa thành dùng như kim ý cô bổng, hoàn toàn có mối liên hệ với Đại Vũ. Mà trong truyền thuyết cổ đại của Thần Châu, thần linh thuộc loài vượn có mối quan hệ với Đại Vũ Trị Thủy cũng chỉ có một vị. Không thể không nói, tính cách còn đặc biệt giống. Giống nhau ở chỗ, cứng đầu cái gì cũng không sợ. Một mảnh yên tĩnh, một đoàn thần thú trong lòng các anh hùng bàn phím phi nước đại mà qua. Sau đó chính là cảm giác da đầu nổ tung. Phía dưới có rất nhiều bình luận mới nổi lên. Vậy bây giờ sắp xếp lại một chút. Mắt của Vô Tri Kỳ màu vàng, khi mở mắt ra thì sẽ phát ra ánh hào quang như điện. Còn khỉ nào đó cũng vậy đấy. Theo nước mà lên, tự xưng là vua, hàng phục dưới chướng mười mấy vạn đại quân, không phải là tình quái khỉ. Còn khỉ nào đó cũng vậy. Ta cũng giống vậy. Sau đó xuất lĩnh đại quân tình quái đại chiến cùng với thuộc hạ của Vũ Đế, liên tục đánh bại thiên thần, đồng thời trấn nhiếp bốn vị đại tướng của Vũ Đế không dám đánh nữa. Về sau mới bị viện binh bên ngoài tìm đến đánh bại. Mà vị viện binh bên ngoài đến này cũng là thần tướng oai hùng đã từng lập chiến công to lớn. Vô Tri Kỳ lại bị trói lại mang đi, bị đeo đồ vật vào thân thể, trấn áp dưới chân núi. Cái này không phải chính là đại náo thiên cung, tiểu thánh hàng đại thánh. Lấy dây thừng buộc chặt, lấy cầu đào mắc vào xương tỳ bà, trói lại mà để trước mặt Ngọc Đế. Đây không phải là quen thuộc, cũng không phải rất giống, mà chính là giống nhau như đúc. Bởi vì thủy hệ của Hoài Thủy có biến hóa mà Khổng Anh Duệ bắt buộc phải nghỉ phép để về nhà. Trong thời gian ngắn, cần phải xây dựng thêm trạm thủy điện trên thượng du Hoài Thủy. Anh ta tạm thời không có chuyện gì để làm. Liếc nhìn lên phần bình luận một chút, vừa lướt, vừa định hút điếu thuốc. Khi đọc tới những kết luận cuối cùng kia, đầu óc cả người anh ta liền trở nên ngơ ngác. Mãi cho đến khi ngọn lửa bên trên que diêm lại một lần nữa muốn đốt tới ngón tay, thì anh ta mới giật mình hoàn hồn vì đau đớn, sau đó ném que diêm kia đi. Anh ta dẫm bẹp que diêm, sau đó trầm mặc, hiếm khi chủ động đăng ký tài khoản trên mạng xã hội. Không biết vì cái gì mà bàn tay của người đàn ông vì bị áp lực xã hội ép tới không thở nổi, dần dần sành sỏi, không còn cứng đầu nữa, giờ đây hơi run rẩy. Anh ta từng chữ đánh ra một đoạn văn tự gửi đi, như bị rút hết sức lực mà ngồi xuống hút thuốc lá. Anh ta cảm thấy cơ thể mình cũng đã có hơi tê dại. Mà bây giờ, một nhóm người đang vui vẻ trên mạng lại nhìn thấy một đoạn văn tự. Nói cách khác, Ngộ Không là thật. Chỉ ít thì một bộ phận cũng không phải là hư cấu. Không phải là hành giả được hỏa thượng cứu ra rồi đi về phương Tây, mà là nguyên mẫu của Đại Thánh vào khoảng thời gian đại náo thiên cung, đã đi ra ngoài rồi. Trên mạng không ngừng xuất hiện loạt mưa bình luận này đè lên loạt bình luận khác, sau đó cứ như vậy mà bị kẹt lại, sau đó biến thành mấy chữ còn mẹ nó đều nhịp hiện lên. Bởi vì các loại nguyên nhân mà các suy nghĩ, tiếng nó hoài nghi trên Internet, chẳng nháy mắt đều bị dìm ngập. Phần anh hùng khí phách nhất của câu chuyện Tê Du Ký đã được xem là một biểu tượng. Vậy mà bây giờ người lại nói với bọn ta rằng biểu tượng này có nguyên mẫu, sau đó người lại nói với bọn ta rằng thực tế ngài ấy chưa trải qua phần sau của câu chuyện. Câu chuyện của ngài ấy đã kết thúc dưới chân ngọn núi. Tiếng hô trong nháy mắt dâng lên đến đỉnh, mà Vô Tri Kỳ không cách nào lên mạng nên không hề biết gì về chuyện này. Hắn chỉ là nhìn chăm chú về phía Hoài Thủy đi vào biển đông, nhắm hai con người màu vàng óng lại, hy vọng cuối cùng cũng đã nói ra rồi. Bây giờ cuối cùng đã không còn là thời đại của thần, dù là kiệt ngạo như hắn, đã từng là Hoài Hòa Thủy Quân ngăn cản trước Đại Vũ và Tây Côn Luân, thì ngay vào giờ khắc này cũng cảm thấy thật là mất hứng. Đưa Vệ Uyên về Tuyền Thành, còn bản thân hắn thì bình tĩnh nhắm mắt lại. Đây cũng đã không còn là thời đại của chúng ta nữa rồi. Hết tập 38. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.